chủ nhân liền có thể được đến nhiều vô cùng bảo bối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.